đến cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 32, Morning, góc truyện audio.com. Cạch, bác sĩ Kỳ bước ra ngoài. Cô ấy thế nào rồi? Anh đã đợi ở ngoài cửa từ trước. Cô ấy không sao, chỉ là bị hạ dược thôi. Nhưng mà, hai người lúc nãy, bây ra, thiệt là đỏ mặt nha. Hí hí, Bạch Kỳ Kỳ vừa nói vừa che miệng cười, mặt gian tài nhìn anh. Bạch Kỳ Kỳ, nếu cô muốn tôi có thể lập tức tống cô qua Iraq. Chấm, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, lập tức khiến cô cảm thấy lạnh. Ấy ấy, Hồ Tiên Sinh, tôi sai rồi, tôi xin cáo lui, bảo trọng, cô nói rồi nhanh chóng chuồn đi, ở lại một giây nữa chỉ sợ cô sẽ tống qua Iraq thật à, tại sao cô lại có người bạn nóng này như vậy? Cùng trong tổ chức mà tại sao lại đối xử như vậy với cô? Anh ta chính là thấy cô hiền mà ăn hiếp cô à, hai. Đúng là thật hết cách. Về phía anh, sau khi Kỳ Kỳ rời khỏi, anh từ từ đẩy cửa đi vào trong, tiến đến gần giường nơi cô đang nằm, đặt mông ngồi xuống, cẩn thận ngắm từng bộ phận trên mặt cô. Wow, cô quả thật rất đẹp nha. Từng đường nét trên gương mặt đều rất thanh tú. Làn da thì trắng nõn mịn màng, cơ thể thì vô cùng cân đối. Tựa như, phàm, ê yu, tựa như cái gì, yu, thấp giọng, a hèm, đồng hồ cắt phàm, đúng. Là đồng hồ cát, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi anh cũng nằm xuống giường mà an nghỉ. À, nhầm, nghỉ ngơi, anh dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy cô, rồi cũng dần dần thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang len qua cửa sổ, cô chép miệng, đôi mắt mơ màng mở ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai, anh Tuấn của anh. Là đàn ông, nhưng anh lại có làn da mịn màng đến ghen tị a, hàng mày rậm rạp trông vô cùng nam tính. Sống mũi cao dọc dừa. Đặc biệt là đôi môi hồng hào kia, đôi môi ấy như muốn dụ hoặc người khác, ý ây ra, anh đẹp trai như vậy sau này đi đâu cô phải giữ anh thế nào đây? Nhìn anh một hồi, cô đột nhiên đến sát mặt anh, đặt môi mình lên môi anh. Vèo, một cái chăn đang đắp đã bị anh dùng tay hất bay đi. Anh bây giờ là đang trực tiếp đè lên người cô, tham lam chiếm lấy đôi môi xinh đẹp của cô, sau đó, đợi chép sau đi rồi biết hé, mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Sarang he, cách chương.